Xuyên thư nam phụ thời mà thế. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến trại chăn nuôi Chu Lộc thương lượng với chủ trại mua các loại gia súc trâu, bò, gà, vịt, dê, lợn, mỗi loại 100 con, được cái chia đều, mua thêm mấy cái chuồng lớn nữa. Xong xuôi Chu Lộc đặt cọc 700 tia, bảo chủ trại chuẩn bị và giao hàng trong vòng 5 ngày nữa tại kho hàng 69. Tiếp đó Chu Lộc đi mua khoảng 20 cái máy phát điện, đặt cọc và giao hàng tại kho 69. Chu Lộc tiếp tục đi đến mấy cửa hàng hạt giống lớn, mua đầy đủ hết các loại hạt rau, củ, hoa quả. Điểm đến tiếp theo là các cửa hàng quần áo, đặt làm khoảng 100 bộ quần áo mùa đông loại siêu dày, bởi vì trong sách có viết thời tiết lúc mà thế thay đổi thất thường có thể lên tới 50 độ cũng có thể xuống dưới 50 độ, nên phải chuẩn bị thật kỹ càng, mua thêm mấy ngàn quần áo trẻ em, phụ nữ, người lớn, các loại này đều là quần áo kiểu thể thao dễ vận động, lúc nóng mặc cũng mát mẻ hơn. Bây giờ là đi mua xăng, dầu, và than đá, do xăng dầu chỉ được mua tối đa 6 lít nên mỗi lần gặp cây xăng Chu Lộc đều kêu Lôi Bảo ghé lại để mua 6 lít. Đến cửa hàng than đá Chu Lộc mua khoảng 10 tấn than với 100 cái bếp lò, giao tại kho 69. Bận đi mua đồ mãi, đến khi nhìn sắc trời thiết cũng đã chiều rồi, Chu Lộc ghé qua nhà hàng năm nổi tiếng để ăn trưa, xách theo hai tên bảo tiêu Chu Lộc gọi hết các món đắt nhất, kéo hai tên kia bảo họ cứ gọi món thoải mái, ông đây nhiều tiền mà, Lôi Vũ, Lôi Bảo cũng không khách khí, cậu chủ bao đương nhiên phải ăn rồi. Đồ ăn được đem lên, Chu Lộc bắt đầu thưởng thức khi đang ăn bỗng ở một bàn gần đó xuất hiện một âm thanh như là tiếng đổ bể, sau đó là tiếng mắng chửi, Chu Lộc vỉnh tai lên nghe, sau khi uống linh thủy các giác của cậu cũng được nâng cao lên, sau đó các loại âm thanh mắng chửi truyền vào tai cậu. Thằng con hoang kia, mày cố tình hất rượu lên người tao đúng không? Một giọng nói chua loét vang lên, tiếp đó là một giọng nói nhỏ nhẹ run rẩy như sắp khóc. Không, không phải, xin lỗi, xin lỗi, giọng chua loét lại lên tiếng. Mày khóc con mẹ gì, tao ghét nhất là mấy đứa yếu đuối giống như mày. Thiếu niên yếu thế hình như khóc luôn rồi, chỉ nghe được tiếng thút thít không có tiếng đáp lại, sau đó lại nghe tiếng thanh niên có giọng chua loét kia nói. Tụi mày lên cho nó biết bài học, được ha ha, tao ngứa mắt nó lâu rồi, cho mày nếm thử tư vị nắm đấm của tao nè. Nhiều tiếng nói hùa theo, lúc này bỗng có một tiếng nói trong trẻo vang lên. Dừng tay, đám kia lập tức quay qua, sửng sốt một hồi bởi vì người lên tiếng là một thiếu niên bề ngoài khoảng 17-18 tê dung mạo đẹp tuyệt sắc. Người lên tiếng là Chu Lộc, không hiểu sao lúc đám này định đánh thiếu niên có gì đó thôi thúc cậu chạy qua ngăn cản, nhưng mà lời đã ra khỏi miệng rồi nên Chu Lộc quyết định sẽ xử hết đám này luôn bởi vì y đang bực, y ghét bị thứ gì đó khống chế. Mày là ai? Người lên tiếng là thanh niên giọng chua loét, hắn lên tiếng liền kéo về được hồn của tụi kia. Tao là ai không quan trọng, quan trọng là tụi mày hôm nay chết chắc rồi. Chu Lộc đáp, y không để tụi này vào, tụi ỷ mạnh hiếp yếu này không đáng để y ra tay. Nên y quyết định giao cho Lôi Vũ. Lôi Vũ anh lên xử tụi nó đi. Được, Lôi Vũ đáp một tiếng, sau đó xông lên đập tụi trẻ trâu kia, vài phút sau tụi nó đã nằm la liệt trên sàn nhà. Chu Lộc đi về phía thiếu niên đang khóc kia, đỡ cậu lên đưa cậu một tờ khăn giấy, thiếu niên nhỏ giọng cảm ơn, rồi lau nước mắt. Anh tên gì? Thiếu niên hỏi, Chu Lộc còn cậu tên gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lộc đáp lại, thật ra cậu cũng không thích lắm mấy tên mít ướt nhưng lỡ giúp rồi thì giúp cho chót. Tôi là Mạc Vũ, lúc nãy cảm ơn anh. Thiếu niên trả lời, Chu Lộc vừa nghe thấy hai chữ Mạc Vũ liền cảm thấy như là sét đánh ngang tai, bởi vì đây là tên của thụ chính. Cậu bắt đầu nhìn kỹ lại thiếu niên, làn da trắng như tuyết, đôi môi hồng phấn chúm chím, đôi mắt vểnh lên câu nhân, cái mũi cao và thon dài. Khi nhìn vào thiếu niên và nhớ lại miêu tả của tác giả, giờ thì cậu thể xác định đây là thụ chính 100. Rồi, sau khi xác định, Chu Lộc ngay lập tức kiếm cớ chuồn đi, bởi vì kế hoạch của cậu lúc biết mình xuyên đến đây đó là tránh xa nam chính và dàn hậu cung của hắn, tiếp xúc với nhân vật chính đồng nghĩa với tìm đường chết. Không cần cảm ơn, tôi làm vậy vì bọn chúng quấy rầy bữa ăn của tôi. Nói xong Chu Lộc lập tức trở lại bàn của mình cùng với hai anh em Lôi Vũ, Lôi Bảo. Ngồi phịch xuống ghế, Chu Lộc nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, giờ cậu đã biết được vì sao lúc nãy mình lại chạy ra ngăn cản tên kia rồi, bởi vì lúc nãy là phần mở đầu trong cốt truyện, thứ khống chế cậu lúc nãy chắc chắn là cái cốt truyện đó. Ngồi hồi ức lại tình tiết cốt truyện, mở đầu là sự kiện Mạc Vũ sơ ý làm đổ rượu lên áo của Mạc Lâm. Mạc Lâm lúc nhỏ, từ khi thấy cha của mình không biết nhặt ở đâu về một thằng con riêng chỉ nhỏ hơn mình vài tuổi, thì từ lúc đó đến giờ hắn luôn ngứa mắt Mạc Vũ, hôm nay cũng như thế, hắn luôn kiếm cớ để đánh đập chửi bới cậu, chỉ là lần này không biết xuất hiện từ đâu một Trình Giảo Kim đứng ra ngăn cản, thuận tiện giáo huấn hắn một bài học, người đó là Chu Lộc. Sau khi bị đánh xong, Mạc Lâm càng thêm hận Mạc Vũ. Tối ngày hôm đó hắn quyết định thuê gian hồ để xử lý Mạc Vũ, tình cờ thay Cố Thiên một trong những anh công đi ngang qua, phát hiện và giải cứu Mạc Vũ. Lúc này Mạc Vũ đã bị một tên côn đồ đánh một gậy lên đầu bất tỉnh nhân sự rồi, Cố Thiên không biết nhà Mạc Lâm nên hắn đưa Mạc Lâm về nhà mình luôn. Sáng hôm sau tỉnh dậy Mạc Lâm đã biến thành một con người khác, một con người đã được tôi luyện từ 7 năm mà thế tàn khốc. Sau khi thức dậy phát hiện mình đã được trọng sinh, Mạc Lâm liền lập kế hoạch trả thù những người đã hại chết mình. Mạc Vũ phát hiện người cứu cậu là Cố Thiên, hắn chính là một cường giả tại mặt thế, vì thế Mạc Vũ quyết định bám cái đùi vàng này. Sau đó, cậu chủ, tiếng Lôi Vũ cắt ngang dòng hồi tưởng của Chu Lộc. Y phát hiện nãy giờ mình mãi ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, xin lỗi một tiếng, Chu Lộc quyết định quăng mấy ý nghĩ khác ra sau đầu sau đó tiếp tục ăn, bởi vì cậu đã quyết định tránh xa nhân vật chính rồi nên không cần suy nghĩ về hắn nữa, vấn đề quan trọng hơn là tiếp tục thu thập vật tư để sống sót trong mặt thế. Cách chương.